Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 634, cả hai thể hiện tình cảm với nhau như trốn không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Bằng đang ở trên tầng 3 với Vương Đào. Chẳng có gì ngạc nhiên. Học viện võ thuật Kinh Thành là nơi đào tạo nhân tài của Vũ Minh. Liên kết trực tiếp với Vũ Minh. Bối cảnh của Vương Đào là Vũ Minh, còn Đoạn Bằng là giảng viên của học viện nên quen với Vương Đào cũng là hợp lý. Việc những người trong cùng một vòng tròn có tương tác với nhau là chuyện bình thường. Dù sao hai người cũng nên chuẩn bị xin lỗi đi. Nhân tiện, hai người cũng nên giải quyết hiểu lầm với Đoạn tiên sinh đi. Quản lý nhà hàng có thể ở vị trí này hay không là nhờ vào con mắt tình tường của bản thân. Khi anh ta thấy Đoạn Bằng đi lên tầng 2, anh ta nhìn thấy hai bên đang có tranh chấp. Đương nhiên là anh ta bị sốc, rắc rối to rồi. Vì thế, trước đó anh ta đã chỉ trích nặng nề hai người phục vụ ở cửa. Đồng thời mang cho Long Gia và Đoạn Bằng một chai rượu vang đỏ như một sự đền bù. Hai bên nói những điều tốt đẹp với nhau và cố gắng ổn định lại cảm xúc. Bây giờ Lục Vân và những người khác chuẩn bị đi xin lỗi. Quản lý nhà hàng đương nhiên rất vui mừng. Lục Vân không chút do dự nói. Được thôi, thà dẹp, bỏ thù hận hơn là giữ cho nó tồn tại. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu hôm nay chúng ta có thể giải quyết những hiểu lầm trước đó thì đều nhờ vào quản lý. Được rồi, quản lý nhà hàng cười rạng rỡ. Vậy bây giờ tôi sẽ lên lầu hỏi ý kiến của Vương Thiếu Gia và Đoạn tiên sinh nhé. Lục Vân gật đầu. Tôi tên là Lục Vân. Còn đây là em vợ của tôi, Diệp Vô Địch. Anh chỉ cần lên nói với bọn họ biết tên của bọn tôi là được. Tôi tin rằng các vị khách quý tầng trên sẽ đồng ý gặp chúng tôi. Được rồi, hai vị chờ một chút. Quản lý nhà hàng lên tầng 2. Diệp Vô Địch bối rối hỏi. Anh rể, anh làm gì vậy? Chúng ta thật sự phải lên xin lỗi bọn họ sao? Lục Vân liếc hắn một cái. Cay đắng nói. Diệp Vô Địch, có phải em đọc sách nhiều quá nên lú phải không? Em nghĩ người chồng đẹp trai của người chị gái tiên nữ Khuynh Thành là tôi có phải là loại người dễ dàng đi xin lỗi người khác không? Đương nhiên là không. Ai dám bảo Vân Thiên Thần Quân xin lỗi? Diệp Vô Địch cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lục Vân khiến cho cậu ấy rụt cổ lại. Cậu ấy chợt nhớ ra Lục Vân đã dặn mình không được để lộ thân phận nên ngoan ngoãn im lặng. Diệp Vô Địch hỏi lại, anh rể, nếu như bọn họ không đồng ý cho chúng ta đi lên thì phải làm sao? Lục Vân tát vào mặt cậu ấy, tức giận lắc đầu, xem ra cậu lú vì đọc sách nhiều quá rồi. Chi bằng cậu bớt đọc sách về nhà giúp chị gái quản lý công ty thì hơn. Đã quyết định đi phá rối lại còn quan tâm bọn họ có đồng ý hay không làm gì. Sở dĩ vừa rồi hắn hỏi quản lý nhà hàng là để xác nhận sự hiện diện và vị trí của Vương Đào trong nhà hàng. Có gặp hay không cũng không phải là chuyện Vương Đào có thể tính được, mà là phải xem nắm đấm của hắn có đồng ý không đã. Nhất định Lưu San San phải có gì đó mới có thể kết giao với anh ta. Chí ít cô ta cũng là hoa khôi của đại học Kinh Thành. Cả hai thể hiện tình cảm với nhau như trốn không người. Đoạn Bằng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng ăn cơm chó. Dù sao ngay cả nữ thần Lạc Tiên Tử cũng đã nhét cơm chó vào miệng anh ta, cho nên điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến Đoạn Bằng. Cách chương